Chương 630, Kim Quang Thu, đám mây loạn giống như. Ngoài thành có một vị kiếm tiên ngăn đón hai vị thánh nhân, nội thành là hai vị thánh nhân cùng hai vị kiếm tiên cuộc chiến sinh tử. Trận này không hề dấu hiệu đại chiến, chỉ sợ cho tới bây giờ, thân ở tại cái này chiến trong sân mấy vị thánh nhân, cũng không thấy được cũng biết chính thức chân tướng của sự tình, nhất là Trần Thánh, vị này lại tới đây hoàn toàn ngẫu nhiên thánh nhân, hiện nay đã sinh ra thoái ý, hai vị kiếm tiên tại, hắn không chỉ có không thể thắng, khả năng còn phải chết ở chỗ này. Cái này quả quyết không phải hắn sự tình muốn làm, bởi vậy nhìn xem kiếm quân rút kiếm, Trần Thánh đã lặng lẽ dùng khí cơ đem, xa xa bầu trời đêm kiếm kia khí dài màn xé mở một cái lỗ hổng, chỉ cần sau đó một cái không tốt, hắn tự nhiên sẽ gặp đi xa, tuyệt đối là không có chút nào lưu lại đấy. Kiếm quân dẫn gió tuyết, tại thanh đoản kiếm này ly khai bộ ngực của hắn sau đó, hắn đã hướng phía trước chém ra vài kiếm, mỗi một kiếm uy thế đều không thể khinh thường, Liễu Hạng lúc này đã thay hắn ngăn chặn Chu Phu Tử. Hắn cần tại trong thời gian ngắn nhất chém giết Trần Thánh, để tránh sự tình có chỗ biến cố. Chuyện tối nay, nguyên bản mấy vị này kiếm tiên cũng không đạt thành chung nhận thức, phải làm những gì kinh thiên động địa đại sự. Nhưng khi mấy vị này kiếm tiên đều không hẹn, mà cùng đi tới nơi này tòa tiểu viên thành thời điểm, cái này cục liền thành rồi. Liễu Hạng biết rõ Diệp Trường Đình muốn làm cái gì, Diệp Trường Đình cũng hiểu rõ Liễu Hạng ý tưởng, cho nên liền đã có bây giờ sự tình. Cái gọi là tâm hữu linh tê, tâm ý tương thông, có lẽ cũng không chỉ là tại giữa nam nữ. Nếu như lúc trước Liễu Hạng bảo là muốn nhanh chút ít, như vậy kiếm quân cũng liền không hề lề mề cái gì, hắn hơi hơi đưa tay, sau lưng vô số gió tuyết đều dũng mãnh vào lúc trước chính là cái kia trong hồ lúc trước có này tòa băng lầu sở hữu cặn, bất quá nói là cặn, đổi là thích hợp lời nói, chính là vô số kiếm khí, cái này tiểu viên thành toàn bộ rơi lả tả kiếm khí, đều bị kiếm quân một lần nữa thu hồi trong cơ thể, trừ đi chỗ này trong hồ bên ngoài, hiện tại lại đem những thứ này gió tuyết rót vào cái này trong hồ. Tự thật giống đem sở hữu kiếm khí đều đặt ở một chỗ, đây là cực kỳ lợi hại chiêu số. Ở giữa thiên địa, đã bắt đầu có kiếm minh thanh âm vang lên, kiếm quân lộ ra bình tĩnh không thôi, chỉ là lạnh nhạt nói ra, cùng tân phần đại chiến thời điểm, trẫm đem hết toàn lực, đem suốt đời sở học đều đem ra, giống nhau không phải người kia địch thủ, về sau mỗi lần nghĩ đến đây sự tình liền cảm thấy trong lòng giận dữ, vì vậy cái này bị nhốt mấy nghìn năm trong, ta lại ngộ ra một kiếm, đáng tiếc tân phần đã không hề nhân gian, chỉ có thể cho các ngươi nhìn một chút. Trần Thẳng sắc mặt trắng bệch, không nói được lời nào, kiếm quân tiêu phí mấy nghìn năm mới có thể ngộ ra đến kiếm, đây rốt cuộc vậy là cái gì dạng tuyệt thế kiếm chiêu, theo những cái kia bông tuyết rót vào trong hồ, bầu trời đêm bắt đầu xuất hiện kiếm quang, trắng bệch kiếm quang, một đạo, hai đạo, ba đạo, trăm đạo, nghìn đạo, lấy ngàn mà tính kiếm quang xuất hiện ở đám mây, tại trong bầu trời đêm cứng trắng lôi ra một mảnh dài hẹp bạch tuyến, hết sức chói mắt. Phàm nhân dù sao vẫn là nói cái này bầu trời đêm ngay cả có người dùng một khối cũng đủ lớn miếng vải đen đem trăm ngày cho vật che chắn đứng lên, nếu quả thật nếu cái này thuyết pháp, như vậy hiện tại xuất hiện kiếm quang, giống như là một kiếm lại một kiếm muốn đem cái này khối miếng vải đen cứng rắn xé mở một cái đại lỗ thủng, đây là một kiếm này lên thế, theo cái này mấy nghìn đạo kiếm quang xuất hiện ở đám mây, trong bầu trời đêm có tất cả trùng trùng điệp điệp kiếm khí tại đám mây bất chấp mọi thứ lướt mà qua, những thứ này kiếm khí chi dồi dào, tuyệt đối là thế gian ba thứ hạng đầu. Có lẽ mặc dù là năm đó Triêu Thanh Thu nhìn xem một kiếm này, đều phải chăm chỉ đối phó, Trương Thánh cảm thụ được những thứ này tràn đầy kiếm khí, lúc này liền quyết định tâm tư, toàn bộ người hướng phía nơi xa lỗ hổng lao đi, thoáng qua giữa, liền phải ly khai nơi đây, một kiếm này tuyệt đối là hắn ra mắt không nhiều lắm chí cường chi kiếm, hắn coi như là có thể ngăn lại, chỉ sợ là cũng muốn bản thân bị trọng thương, đây đối với Trương Thánh mà nói, vốn là không đáng làm, lúc, một khi tại đây trận đám mây cuộc chiến trong bị trọng thương, như vậy sau đó chuyện sắp xảy ra, liền, thật sự thật không tốt nói, bị thương liền có nghĩa là muốn có khả năng rất lớn chết ở chỗ này, hắn tự nhiên không muốn chết, nếu không muốn chết, vậy liền không thể mạo hiểm, bởi vậy chỉ là cái mảnh này khắc, cũng đã làm ra quyết định, Chu Phu Tử có chút tức giận, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, vô số kiếm khí đem bầu trời đêm thiết cắt thành một khối lại một khối, làm cho người ta nhìn liền cảm thấy cực kỳ quái dị, nếu giờ phút này có người ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ sợ cũng bị chấn kinh cái cằm. Với tư cách là hết thảy người khởi xướng, kiếm quân thần tình một mực bình thản, làm lúc cái kia vô số kiếm khí tuôn ra sau đó, tại trong bầu trời đêm một loại chỗ hội tụ thành làm một tuyến, cái này một đường chính là một kiếm, thẳng tắp hướng phía xa xa mà đi, thẳng đuổi theo Trần Thánh, tại Chu Phu Tử trong tầm mắt, chỉ có thể nhìn đến xa xa rất nhanh sinh ra một đạo màu vàng phù lục, cái này một đạo phù lục cấp tốc biến lớn, muốn ngăn lại một kiếm này, Chu Phu Tử mặt không biểu tình ném ra ngoài trong tay Nho Giáo Thiên Thư, chờ mong có thể ngăn lại một kiếm này. Liễu Hạng nhíu mày, xoay người theo trong hồ nhặt lên cái kia một đoạn cành liễu, bỗng nhiên giữa, đám mây liền đều là lá liễu rồi, cái kia trùng trùng điệp điệp một kiếm xé rách vân hải, một kiếm phá vỡ đạo kia phù lục, tại Nho Giáo Thiên Thư còn chưa tới đạt một kiếm kia lúc trước, liền rơi xuống Trần Thánh trên thân, chỉ nghe thấy bịch một tiếng nổ mạnh, đầy trời kim quang bỗng nhiên thu lại, Trần Thánh miệng lớn thổ huyết, Thương Hải cuộc chiến, cảnh giới cao thấp là quyết định thắng bại trọng yếu nhất nhân tố, thế nhưng là trừ đi thắng bại bên ngoài, đây là hay không sinh ra ý sợ hãi, cũng có thể trái phải thắng bại, Trần Thánh không chiến trước e sợ, vốn nên có kết quả như thế. Kiếm quân cầm theo vạn trượng trường hướng phía Trần Thánh lao đi, lại lần nữa tại trong bầu trời đêm lôi ra một cái dài nhỏ trắng bạc, đó là một đường lưu lại kiếm khí. Chu phu tử Nho Giáo Thiên Thư ngăn ở trước người của hắn, nhưng rất nhanh liền đã tao ngộ kiếm quân kiếm, trường kiếm cùng thiên thư một khi gặp nhau, toàn bộ Vân Hải liền đều trực tiếp bị được thổi mở, vô số bông tuyết rơi lả tả. Kiếm quân lui về sau một bước, thân hình có chút bất ổn, một kiếm kia tiêu hao dĩ nhiên cực lớn, hiện tại đối mặt Chu phu tử, kỳ thật ứng phó thật là rất không dễ dàng. Kiếm quân sắc mặt tái nhợt, nhưng mà một kiếm sau đó, vẫn như cũ là nghĩ đến muốn đi kiếm trảm Trần Thánh. Chu phu tử tuy rằng có thể làm cho Nho Giáo Thiên Thư tiến đến ngăn trở, nhưng là cả người cũng là bị Liễu Hạng cuốn lấy, không có cơ hội xuất thủ. Vừa lúc đó, chân trời tái khởi một đạo kim quang, có một cái màu trắng chén lớn đột ngột tới, có một khuôn mặt bình thản trung niên đạo nhân xuất hiện ở kiếm quân trước người, thò tay đẩy ra vô số kiếm khí, dễ dàng liền rơi xuống kiếm quân trước người một trượng chi địa. Sau đó vị này trung niên đạo nhân thò tay một chưởng rơi xuống kiếm quân trước ngực, không có gì âm thanh phát ra, nhưng chỉ có cái này khẽ vươn tay, làm cho kiếm quân như là diều đứt dây giống nhau bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp rơi vỡ tại trên Vân Hải. Cái kia cái trung niên đạo nhân đắc thế không buông tha người, một chưởng trọng thương kiếm quân sau đó, mũi chân tại Vân Hải trên một chút, liền rơi xuống kiếm quân trước người, tay áo hơi tuyển, vô số tràn đầy khí cơ đều xuất hiện ở kiếm quân trước người, một đạo cự đại cột sáng đột ngột mà sinh, cứng rắn oanh hướng vị này kiếm quân. Nếu như nói lúc trước kiếm quân một kiếm, liền đủ để cho người khiếp sợ, như vậy hiện tại nơi này trung niên đạo nhân cái này đạo cục sáng, liền càng là rung động nhân tâm, cục sáng xuyên qua kiếm quân lồng ngực, rơi xuống tiểu viên thành ở bên trong, làm cho cả tiểu viên thành cũng bắt đầu rung rung, nhìn xem cái này bức tình cảnh, trung niên đạo nhân lộ ra thập phần bình tĩnh, chỉ là nói khẽ, không nên tại đấy, tự nhiên không thể tại.